Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm giác cơ thể thư thái hơn một chút, Tạ Phán Tỉnh bắt đầu nói. Bắt đầu từ ngày Ôn Tuyết Kiều xuất hiện, đến khi bà ta ở trong bệnh viện bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, rồi đến lúc cô đồng tình với Ôn Tuyết Kiều. Đêm qua, bà ta không có bảo em mang tiền đi, là tự em muốn đi. Lúc này Tạ Phán Tỉnh thật sự đã biết cái gì gọi là lòng đã nguội lạnh. Bà ta đi cũng không vững, lại nói không muốn thiếu nợ tiền bạc với gã đàn ông kia. Anh nhìn không vừa mắt chút nào, nên đã chủ động đáp ứng bà ta, mang tiền đi thay. Cầm lấy tay của Học Văn, ánh mắt của cô vô cùng lạnh nhạt, cùng một chút sắc lạnh. Nói cho em biết, bà ta không phải là người sinh ra em đúng không? Bà ta không phải là mẹ ruột của em đúng không? Không có người mẹ nào lại hại con ruột của mình cả, không có. Phán Tỉnh, cô Học Văn không biết nên nói gì mới đúng. Hôm nay Ôn Tuyết Kiều đã bị bọn anh bắt đến sở cảnh sát. Bà ta nói toàn bộ chuyện này, bà ta không biết. Để do em liên hệ, em là người biết rõ mọi chuyện. Em biết mọi chuyện. Trong lòng cô đã hiểu rõ Ôn Tuyết Kiều là loại người như thế nào. Nhưng Tạ Phán Tỉnh vẫn cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, rất ngốc, thật sự rất đần độn. Cô Học Văn trầm mặc, anh tin tưởng Tạ Phán Tỉnh, nhưng không có nghĩa là người khác cũng tin tưởng. Cô Học Văn, anh nói thật cho em biết, em phải ngồi tù bao lâu? Tạ Phán Tỉnh nhìn thấy sắc mặt anh thâm trầm, thế nhưng cô lại muốn một chút cười. Hoặc là căn bản không phải ngồi tù, mà là trực tiếp tử hình. Em sẽ không chết. Cô Học Văn nắm tay cô. Giao dịch dù sao cũng không thành, mặc dù có nghi ngờ nhưng cũng không có chứng cớ. Nghe được những lời an ủi của anh, Tạ Phán Tỉnh lại không thấy thoải mái hơn chút nào, mà ngược lại tâm tình còn xấu hơn. Cho dù không chết nhưng cũng phải ngồi tù vài năm, đến lúc ra tù không biết cô sẽ biến thành bộ dạng gì đây. Khoảnh khắc không thể biết trước số phận của chính mình luôn làm cho con người ta cảm thấy chán nản. Nhìn của Học Văn đang nắm chặt tay mình, đột nhiên cô ôm lấy thắt lưng anh. Cô Học Văn, em ngốc quá phải không? Cô Học Văn trầm mặc. Ngốc sao? Tạ Phán Tỉnh tuyệt đối không ngốc, chỉ là cô ấy quá đơn giản mà thôi. Cô tin tưởng ai cũng có bản tính lương thiện, nghĩ thế giới này rất yên bình. Và quan trọng hơn cả là Ôn Tuyết Kiều lại lợi dụng sự đồng tình của cô. Người đàn bà đó thật sự đáng chết. Chủ ma túy lớn không ai có nhân tính, giống như anh trai của chú Thất Thành. Hắn ta có thể mổ bụng người khác ném trước cục cảnh sát. Nội gián bị hắn ta bắt được thường chỉ có đường chết, mà thê thảm hơn chính là trước khi chết phải trải qua đủ loại thống khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái loại tội ác này là tất cả mọi người đều biết. Cho dù nghe đáng sợ, nhưng thời gian lâu dần cũng tập mãi thành thói quen, giống như người đàn bà Ôn Tuyết Kiều vậy. Vậy mà có thể lợi dụng chính con gái ruột của mình, thật sự là quá gây tởm. Cô Học Văn, Tạ Phán Tỉnh đem mặt dựa sát vào ngực anh, hơi ấm của anh làm cho trong lòng cô rất lưu luyến. Nếu cô có việc gì, nếu em phải ngồi tù, vậy chúng ta ly hôn đi. Với điều kiện của anh ấy thì rất dễ tìm được một người con gái tốt. Em nói linh tinh gì thế? Cô Học Văn nhíu mày, cũng không vui khi nghe được những lời này. Anh nói rồi, người của cô ra sẽ không ly hôn. Nhưng em không xứng với anh. Tạ Phán Tỉnh lần đầu tiên hiểu được sự chênh lệch giữa mình và cô Học Văn. Chẳng lẽ anh không có cảm giác như vậy sao? Cô Học Văn luôn luôn kích động, lại rất tùy hứng. Cô Học Văn, em luôn luôn kích động, lại rất tùy hứng. Vừa hai tự trước lấy phiền toái, anh cứ một lần rồi lại một lần giúp em giải quyết. Anh không thấy mệt hay sao? Không thấy phiền hay sao? Em có thể ỷ lại vào anh bao lâu? Anh có năng lực giúp em bao lâu? Cô Học Văn, chẳng lẽ tất cả anh đều không nghĩ đến sao? Thật sự cô không tin. Lúc này đột nhiên lại sinh ra cảm giác vô cùng bất an. Tạ Phán Tỉnh, Cô Học Văn ôm lấy cô, trong lòng ôn nhu thở dài. Em sẽ không có việc gì đâu. Tạ Phán Tỉnh không nhìn vẻ mặt của anh, cánh tay lại ôm thật chặt lấy tay anh. Sự bất an cùng với cảm giác sợ hãi làm cho người cô không thoải mái. Cô muốn tìm kiếm một chút an ủi. Cô Học Văn, em phải làm sao bây giờ? Anh nói đi, em phải làm sao bây giờ? Lúc này cô tựa như một con thuyền giấy bé nhỏ trôi nổi giữa biển khơi. Cô Học Văn chính là bến cảng của cô và nơi trú ẩn của cô. Em sẽ không có việc gì. Vẫn là câu nói ấy lặp lại một lần nữa, giọng nói lại càng kiên định hơn so với lúc trước. Em không có buôn bán ma túy, em thật sự không biết bà ta và để em đi lấy ma túy. Ngẩng đầu, trong đôi mắt đã mang đầy lệ, nhìn gương mặt kiên nghị của anh, hy vọng nhận được một chút đồng tình của anh. Anh tin em, đúng không? Anh tin em. Cô Học Văn gật đầu, ánh mắt trong suốt không hề lừa dối, kiên định mà tin tưởng không chút che giấu. Tạ Phán Tỉnh muốn khóc, dùng sức ôm lấy thắt lưng anh, đem mặt vùi vào trong ngực anh. Cảm ơn anh. Tạ Phán Tỉnh không biết chuyện này cuối cùng sẽ phải giải quyết như thế nào, nhờ sự tin tưởng của cô học Văn, sự quan tâm của anh cô đều cảm nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net